Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3416, chương 3414, ta là Tiểu Bạch. Một kiện chí tôn thần binh, một tòa đem 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả trấn áp đến không cách nào di động. Kém chút trấn áp mà chết đỉnh, đột nhiên chi gian tiến vào lục ly pháp giới bên trong. Cái này khiến vừa chấn kinh, lại mộng bức, sau một lát, hắn lại là cuồng hỉ. Tại pháp giới bên trong, hắn không tin tưởng đỉnh kia có thể trấn áp được hắn. Sở dĩ hắn đây là tương đương ngoài ý muốn lại lấy được một kiện chí tôn thánh binh mặc dù xem tình. Huống đỉnh kia bên trong đạo không phải dễ dàng như vậy lĩnh hội. Nhưng đỉnh kia tại pháp giới bên trong, còn có thể chạy đi nơi đâu sớm muộn là hắn. Ra ngoài, tâm hắn niệm khẽ động, thân thể biến mất tại pháp giới bên trong. Kia đỉnh quả nhiên vô pháp khóa chặt hắn khí tức, đỉnh quang mang biến yếu. Kia rủ xuống tới hà sương mù cũng thu vào, tại pháp giới trên không lơ lửng bất động. Hắc hắc, Lục Ly đứng tại trên đài cao, nội tâm cười ha hà, mừng thầm không thôi. Bên ngoài một đám cường giả nhìn thấy hiển lộ thân hình ra, lập tức toàn bộ đại hỉ. Vũ đại nhân cấp bách mở miệng nói, hỏa ma, tình huống như thế nào? Hưu, Lục Ly không có phản ứng hắn, thân thể như khinh hồng nhẹ nhàng rớt xuống. Hắn không gian thần khí lóe lên, đem Tiểu Bạch bọn hắn toàn bộ phóng ra. Tiểu chủ, một đám cường giả lập tức vây quanh đi qua, bắt đầu cho Lục Tiểu Bạch bọn hắn trị liệu thương thế. Lục Ly nhìn thấy có một cường giả thế mà cầm vài cọng ít nhất vài vạn năm phân thần dược trực tiếp đi Tiểu Bạch trong miệng nhét, bại gia tử a. Thần dược, dược luyện hóa mới sẽ không lãng phí dược lực. Đây chính là mấy vạn năm phân thần dược. Cứ như vậy nhét thật lãng phí, bất quá đây không phải hắn thần dược. Dù sao đám này cường giả có là thần dược, hắn cũng lười nhiều lời. Còn lại chí cường giả có thương thế rất nặng, có rất nhẹ, trên cơ bản đều tỉnh lại. Kỳ thật trước đó tại không gian thần khí bên trong đều liền bắt đầu chữa thương. Tiểu Bạch cũng phục một chút thần dược cùng đan dược, thương thế đã đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Ta trước mang tiểu chủ ra ngoài, Cảnh Vương ở bên ngoài đợi lâu. Vũ đại nhân nghĩ nghĩ, đem Tiểu Bạch thu nhập không gian thần khí bên trong. Tiểu Bạch đã đang khôi phục, dùng nhục thể của hắn không cần 1-2 ngày liền có thể sống nhảy nhảy loạn. Dù sao cũng không có gì đáng ngại, hắn nói một tiếng, liền mang theo 10 cái cường giả hướng xuống mặt chạy như bay. Thế mà đều không có cùng Lục Ly nói câu nào, cảm tạ đều không nói. Lục Ly nhếch miệng, cũng không có quá để ý. Đông Cảnh Chi Vương không hy vọng Tiểu Bạch cùng trước kia gà mái xen lẫn trong cùng một chỗ. Cái này tâm tình hắn ngược lại là có thể hiểu được. Vũ đại nhân vội vã mang theo Tiểu Bạch ra ngoài, khẳng định cũng là vì trước cùng Đông Cảnh Chi Vương báo cáo. Nhìn xem Đông Cảnh Chi Vương thái độ, Lục Ly không quan trọng, giống như Đông Cảnh Chi Vương không muốn Tiểu Bạch cùng hắn kết giao bằng hữu. Vậy hắn hội sẽ yên lặng rời đi, trực tiếp đi Nam Cảnh, đi Vấn Tiên Cung tìm Loan Tịch Mạc Thiên Thiên các nàng. Hắn cũng không phải là một cái thấy người sang bắt quàng làm họ người, cũng sẽ không bởi vì Tiểu Bạch phụ thân là Đông Cảnh Chi Vương tựu không phải liếm láp mặt đi giao hảo Tiểu Bạch, dùng mưu cầu tốt phát triển. Hắn đến tiên vực chủ yếu là vì xác định Lục Tiểu Bạch có phải hay không Tiểu Bạch, sau đó xác định Tiểu Bạch trôi qua có được hay không. Rất rõ ràng Tiểu Bạch thời gian trôi qua rất hài lòng, về sau phát triển cũng tiền đồ vô lượng, nói không chừng có khả năng trở thành tiên vực cấp cao nhất tồn tại. Vì thế hắn rất vui vẻ, thật lòng là Tiểu Bạch cao hứng, cái khác đã không trọng yếu. Đương nhiên giống như Tiểu Bạch có thể cùng hắn nhận nhau, hắn tự nhiên sẽ càng cao hứng. Dù sao trong lòng hắn Tiểu Bạch cùng đệ đệ của hắn không có khác nhau. đi một chút Chí Cường già, còn có một số lưu lại, còn có một số trọng thương Chí Cường giả còn cần trị liệu. Có một cái Chí Cường giả ngược lại là đi tới, đại biểu Lục Tiểu Bạch cùng những này thụ thương võ giả cho Lục Ly nói lời cảm tạ. Đồng thời hắn để Lục Ly thoáng chờ, chờ những cường giả này thương thế khôi phục một chút, toàn bộ võ giả liền hội ra ngoài. Đến lúc đó cùng trịnh trọng tạ ơn Lục Ly, cái này Lục Ly càng thêm không quan trọng. Ngay tại một bên ngồi xếp bằng, cũng không lo lắng những này Chí Cường giả động thủ với hắn. Dùng Tiểu Bạch thái độ đối với hắn, còn có hắn cứu được Tiểu Bạch mệnh, những này Chí Cường giả giống như dám làm loạn, Đông Cảnh Chi Vương khẳng định sẽ đem bọn hắn toàn tộc tiêu diệt. Những cường giả này hoàn toàn chính xác có ngấp nghé Lục Ly chí bảo. Cũng có cường giả hiếu kỳ chiếc đỉnh kia đi đâu. Lục Ly xếp bằng ở một bên nhập định, bọn hắn cũng không tốt đi hỏi nhiều. Trước đó bọn hắn thế nhưng là đối Lục Ly châm chọc khiêu khích. Hiện tại cũng không tiện chủ động đi đáp lời. Thời gian rất nhanh đi qua một ngày rưỡi, những cái kia Chí Cường giả bọn họ khôi phục rất nhanh. Đều luyện hóa đỉnh cấp đan dược, thương thế khôi phục hơn phân nửa, bọn hắn đều đứng lên. Toàn bộ đều đi ra phía ngoài, xuất nhập cửa ải đại bộ phận nguy hiểm vốn là bị dẹp yên. Sở dĩ bọn hắn ra ngoài rất thuận lợi, hao tốn nửa ngày thời gian, toàn bộ cường giả đều ra kia một tòa cung điện. Phía ngoài quân đội rút đi hơn phân nửa, nhưng vẫn là có quân đội trấn thủ ở đây. Bên ngoài có mấy cái Chí Cường giả tại cái này, vừa nhìn thấy Lục Ly ra. Một cái Chí Cường giả nghênh đón tiếp lấy, cung kính cho Lục Ly hành lễ nói: "Hỏa Ma đại nhân, tại hạ những năm cuối đời, Cảnh Vương để cho ta tại cái này nghênh đón ngài. Hắn nói ngài đi ra, tự mang ngài đi phụ cận Tinh Diệu Thành. Cảnh Vương đã mang theo tiểu chủ bọn hắn đi đầu đi Tinh Diệu Thành." Lục Ly trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khoát tay nói: "Dẫn đường đi." Ông tương đương những năm cuối đời lấy ra một chiếc chiến thuyền. Chiến thuyền này vẫn là vô cùng cao cấp chiến thuyền. Những năm cuối đời mang theo Lục Ly đi lên, còn lại những cái kia Chí Cường giả cũng đi theo đi lên. Chiến thuyền quang mang chấn động, sau đó hướng phía nam phá không mà đi. Lục Ly được mời vào khách quý khoang thuyền, những năm cuối đời khách khí không được. Lục Ly là người khác khách khí với hắn, hắn đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cũng liền khách khí hàn huyên một hồi. Nơi này cự ly Tinh Diệu Thành cũng không phải là đặc biệt xa, chỉ là phi hình gần nửa ngày một tòa cự thành tựu xuất hiện tại ẩn núp. Đây là Đông Cảnh Bắc Bộ đại thành một trong, cùng loại Vân Vương Thành, là chống cự Bắc Cảnh trọng thành một trong. Đến Tinh Diệu Thành về sau, những năm cuối đời mang theo Lục Ly tiến vào một tòa trong trang viên. Cái này trang viên là một tòa đỉnh cấp trang viên, bên trong vô cùng hoa lệ. Các loại Lục Ly thấy qua chưa thấy qua đều có, thị nữ đều có hơn 100 cái. Chỉ vì phục thị Lục Ly một người, những năm cuối đời rất khách khí bồi tiếp Lục Ly nói một hồi, liền để Lục Ly an tâm ở lại. Cần gì cứ việc cùng quản sự phân phó, hắn cũng không có nói Đông Cảnh Chi Vương lúc nào gặp hắn. Tự lưu lại Lục Ly một người đi, Lục Ly cũng là không vội, thần niệm đều không có nhô ra đi, tự an nhàn ở lại đây, ăn một chút đỉnh cấp linh quả, uống một chút đỉnh cấp linh trà, đi ngủ tu luyện lĩnh hội vô ngân đạo. Chớp mắt tự đi qua 5 ngày. Không có bất kỳ cái gì Chí Cường giả tới, Tiểu Bạch cũng không đến, Lục Ly tựa hồ bị quên lãng. Lục Ly ngược lại là cảm ứng được thành nội không ngừng có vô hạn tiếp cận đại viên mãn cường giả tới, lại không ngừng có cái này cấp bậc cường giả rời đi. Chính là không có Chí Cường giả đến Lục Ly cái này, Lục Ly mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, nội tâm lại là có chút thất vọng. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định đợi thêm 10 ngày, giống như Tiểu Bạch còn không có tới, vậy hắn liền cáo từ rời đi đi. Đông Cảnh Chi Vương giống như không cho phép Tiểu Bạch cùng hắn kết giao bằng hữu. Kia Tiểu Bạch trong cổ mộ ký ức đều có thể bị phong ấn. Hắn cũng không muốn dày cái mặt này ra tiếp tục giữ lại cái này. Hắn không kém ăn không kém xuyên, không thiếu tu luyện thần dược, không lo bảo vật. Hắn tại tiên vực cũng không có cừu gia. Hắn dính vào Đông Cảnh Chi Vương cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Hắn tại sao muốn lưu tại cái này lần nữa ở 8 ngày sau đó? Bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo tiếng huyên náo. Lục Ly nhíu nhíu mày. Thần niệm quét ra đi. Nhìn thấy lại là một cái thiếu niên mặc áo gấm như một trận gió sải bước đi vào đây. Đằng sau có mấy cái thị nữ đuổi theo hắn. Tựa hồ muốn ngăn cản hắn. Ếch, Lục Ly thần niệm khóa chặt người thiếu niên cẩm y này. Nội tâm chấn động, hắn đặt chén trà xuống đứng lên, mục quang trừng trừng nhìn chằm chằm ngoài cửa. Rất nhanh cái kia thiếu niên mặc áo gấm đứng ở cửa chính. Khi hắn mục quang khóa chặt Lục Ly về sau, ánh mắt hắn lập tức phát sáng lên, mặt đỏ lên, thân thể còn tại run nhẹ nhẹ. Hai người trọn vẹn nhìn nhau 5 hơi thời gian, thiếu niên mặc áo gấm mới dùng có chút thanh âm nghẹn ngào. Mở miệng nói ra, lão đại, là ngươi sao? Ta là Tiểu Bạch a. Lục Ly bờ môi nhất câu, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, khẽ vuốt cằm nói, Tiểu Bạch, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.